Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 888, như thế phúc lợi dương danh, chúng ta làm chút cái gì à, góc chuyện audio.com. Kêu là cái gì mặc dù trong nháy mắt, Inagawa Kumi cũng có chút mộng nhưng mà, nàng vẫn là lớn tiếng quát lớn. Đây là ta mời tới ngoại viện, có cái gì tốt kêu từng cái kia dáng người đều cùng sân bay như thế. Nên nói là, không hổ là Inagawa sau đó một đời đầu mục sao. Inagawa Kumi mặc dù là một cái nhiệt huyết đồ đần nhưng mà, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thời điểm, bất ngờ khí chàng phi thường cường đại đâu nguyên bản còn thét lên liên miên các nữ sinh. Tại Inagawa quát lớn phía dưới, cả đám đều giống như bị kinh sợ gà mái như thế. Yên tĩnh trở lại, bất quá có thể nhanh như vậy an tĩnh lại. Đoán chừng cũng đi theo cái này trong phòng thay quần áo nữ hài cũng là nàng vũ đoàn bên trong đồng bạn có liên quan. À, một cái tạm thời dùng vũ đạo phục ngăn trở mình nữ hài lúc này mới nhìn đến đứng tại Inagawa Kumi sau lưng Chu Diệp. Vậy mà như thế tuấn mỹ nàng không khỏi nói đùa. Đoàn trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngươi đem bạn trai của ngươi mang đến thay thế Morikawa sao? Đối với kỳ chủ Morikawa bởi vì có chuyện tạm thời, không cách nào biểu diễn lần này tam trường học liên vũ tế chuyện này. Tất cả mọi người là biết đến mặc dù các nàng cũng tại oán trách cái kia Morikawa thế mà lại ra chuyện như vậy. Nhưng mà ngoại trừ phàn nàn các nàng không kế khả thi. Chớ nói lung tung chỉ là một người bạn mà thôi. Kumi nghe được nữ hài trêu chọc, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Tốt, các ngươi nhanh thay quần áo chúng ta đi ra ngoài trước chờ các ngươi một chút. Không cần chúng ta rất nhanh liền đổi xong các cô gái hi hi ha ha nói. Cũng không thèm để ý Chu Diệp tại cửa ra vào. Trực tiếp lần nữa đổi lên quần áo nên nói như thế nào đâu là một cô gái đối mặt một cái nam hai thời điểm. Nàng sẽ cảm giác mình yếu thế quần thể. Nhưng khi một đám nữ hài đối mặt một cái tuấn mỹ nam hài lúc các nàng sẽ cảm giác mình mới là cường thế một phương. Bây giờ, những nữ hài này đã hoàn toàn không thèm để ý Chu Diệp thậm chí trong đó còn có mấy cô gái. Cố ý từ từ mặc quần áo một bộ nhâm quân thưởng thức bộ dáng các ngươi bọn này đồ diêm dúa đê tiện Inagawa Kumi dây đã hiểu các cô gái ý nghĩ liền. Cùng nam nhân ưa thích điều hí kịch nữ nhân xinh đẹp như thế. Nữ nhân cũng ưa thích đùa giỡn tấn mỹ nam nhân đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tại các nàng cảm giác mình đã chiếm cứ thượng phong thời điểm. Trường nữ đi căn bản không có nam sinh tham gia quân ngũ 3 năm còn heo mẹ còn hơn điêu thuyền đâu. Huống chi bọn này hormone đang đứng ở giờ cao điểm các cô gái đâu. Tùy tiện tới một cái ngũ quan đoan chính nam hài. Các nàng đoán chừng đều sẽ đùa giỡn hai cái huống chi Chu Diệp loại này tuấn mỹ đến không giống người nam tử đâu. Sao cũng không thể nói như vậy đi. Bên trong một cái nữ hài thậm chí tiến tới Inagawa trước mặt. Trêu đùa, tất nhiên không phải đoàn trưởng đại nhân bạn trai. Đó chính là nói mọi người chúng ta có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Cạnh tranh công bình, ngươi nói là không đúng nha. Soái ca. Nhanh thay quần áo xong lăn ra ngoài Inagawa Kumi trừng mắt. Chu Diệp thế nhưng là khuê mật mình vị hôn phu. Chính mình cứu tinh nàng cũng không muốn bởi vì mượn dùng một chút nhân gia vị hôn phu. Lấy tới cuối cùng, liền bằng hữu đều không làm. Nhìn Mao, Tuyến, bên trong, Van, lưới đây là bằng hữu của ta bạn trai không có các ngươi phần. Ai, Epsen chúng nữ nghe vậy một hồi kêu rên thật là. Khó khăn tìm được một cái siêu cấp mỹ nam, thế mà còn là có chủ Chu Diệp có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình hắn đã rất lâu không có bị người đùa giỡn qua mặc dù ở đây thấy được. Một chút cảnh đẹp, nhưng mà nói thật, cũng không cái gì cần để ý dù sao đại gia chỉ là đổi một tiếng áo khoác mà thôi. Nội y cái gì, còn rất tốt mặc lên người đâu cho nên nghiêm khắc tới nói. Cũng không thấy cái gì thứ tốt. Rất nhanh vũ đoàn chúng nữ đều thay quần áo xong đi ra ngoài. Đương nhiên, mỗi một cái đi qua Chu Diệp bên người nữ hài đều sẽ cười cùng Chu Diệp nói một tiếng. khổ cực ngươi, dù sao Chu Diệp là tới nghĩa phụ hỗ trợ đi. Tốt, đừng xem nhanh thay quần áo à. Inagawa Kumi hung tợn trừng Chu Diệp một mắt. Nhìn thấy nữ hài tử rời đi liền một bộ dáng vẻ lưu luyến không rời. Xem xét chính là một cái han tai ha ha. Chu Diệp mỉm cười. Không có để ý Inagawa Kumi vậy không khách khí ngữ khí. Hoặc có lẽ là đây là hắn tự làm tự chịu. Ai bảo hắn gặp một lần Inagawa Kumi liền cho nàng dụng tâm linh ám chỉ đâu. Không có cách nào, Inagawa Kumi thực sự thật là đáng yêu. 1m50 mấy kích thước, hơi cuộn tóc dài có lồi có lõm dáng người, ngọt ngào đáng yêu gương mặt toàn bộ nhìn, liền như là dễ bể búp bê như thế làm cho người thương tiếc đương nhiên. Đó là tại nàng không nổi giận điều kiện tiên quyết, Inagawa Kumi cưỡng chế trong lòng cuồn cuộn cảm giác nàng biết mình vừa rồi ngữ khí rất không đúng. Nhân ra là tới giúp nàng vội vàng, nàng không có bất kỳ cái gì lập trường đi hung Chu Diệp, nhưng mà nàng chính là nhịn không được nhìn thấy đám kia đồ diêm dúa đê tiện ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch thời điểm. Lửa giận của nàng càng là không đánh một chỗ tới. Nàng thật muốn xông lên phía trước, cho mấy cái kia tiện nhân mấy bàn tay để các nàng biết biết. Câu dẫn người khác nam nhân hạ tràng. Nhưng mà nàng không thể bởi vì Inagawa Kumi biết, chính mình không có lập trường này đi làm chuyện này, nếu như đổi thành Nanako còn tạm được. Nghĩ tới đây Inagawa trong lòng càng thêm phiền muộn cho ngươi. Inagawa Kumi từ trong tủ chén, lấy ra một kiện giống dài vạt áo đường phục như thế trang phục đưa cho Chu Diệp. Thay đổi thử xem có thể hay không chịu đựng ân. Chu Diệp nhận lấy quần áo. Đứng ở đương trường, ân, Chu Diệp nhận lấy quần áo. Đứng ở đương trường, ngươi thay đổi a. Inagawa Kumi kỳ quái nhìn không có chút nào động tác Chu Diệp. Ngươi không đổi ta làm sao biết có thích hợp hay không? Coi như ngươi nói như vậy, Chu Diệp bất đắc dĩ nói. Ngươi không phải hẳn là đi ra ngoài trước sao? Không cần đến ta không nhìn xem ngươi thay đổi. Làm sao biết có thích hợp hay không đâu? Inagawa Kumi cố nén ý xấu hổ, ra vẻ phóng khoáng nói. Tốt tốt, ta biết ngươi ngượng ngùng nhiều nhất ta xem qua ngươi thay quần áo phía sau. Nhưng ngươi nhìn ta thay quần áo tốt, Chu Diệp không còn gì để nói. Nguyên lai còn có thể dạng này trao đổi sao? Nữ tử trường học nữ sinh cũng là như thế khụ khụ. Ngay thẳng sao, uy, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải đám kia tiện nhân. Nhìn thấy Chu Diệp nhìn về phía mình ánh mắt hơi khác thường. Inagawa Kumi vội vàng giải thích, ta chỉ là muốn xem ngươi trên thuyền sẽ có hay không có một ít. Trước đây làm áo quần diễn xuất thời điểm, còn làm một bộ dự bị lớn một chút. Thật tốt, Chu Diệp cười bắt đầu cởi y phục của mình. Inagawa Kumi nhìn thấy Chu Diệp quần áo ở dưới cơ thể nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình, nàng đã lớn như vậy lần thứ nhất biết, nguyên lai thân thể của nam nhân cũng có thể xinh đẹp như vậy. Giới hạn rõ ràng bắp thịt nhóm thẳng nhân ngư tuyến tràn ngập lực cùng đẹp cơ bụng. Uy, ngươi không sao chứ? Chu Diệp nhìn xem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Inagawa Kumi, có chút bận tâm vấn đạo, cô nàng này khuôn mặt đã đỏ mau cùng cà chua có liều mạng đều nhanh dỉ máu. Không có. Không có gì, Inagawa Kumi cưỡng chế tạp niệm trong lòng, nhìn chung quanh nói, nàng cũng không dám nữa nhìn Chu Diệp, nàng sợ chính mình chảy máu mũi. Một lát sau Chu Diệp mặc vào món kia áo quần diễn xuất cảm giác có chút ít a. Vậy ta cho ngươi lại tìm một kiện. Inagawa Kumi liếc mắt nhìn Chu Diệp, quả thật có chút tiểu, nàng quay đầu lần nữa lục soát đứng lên. Rất nhanh nàng liền biết món kia lớn hơn một vòng áo quần diễn xuất. Nói thật, cái này mới là lần thứ nhất làm giả áo quần diễn xuất. Chỉ là bởi vì quá lớn cho nên không thể không lại làm một kiện tiểu nhân. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi a, may mắn trước đây không có đem cái này ném đi. Cầm tới áo quần diễn xuất, Inagawa Kumi vừa nghiêng đầu, hướng về Chu Diệp đi đến, lòng như lửa đốt, nàng không có phát hiện. Dưới chân mình đã dẫm vào không biết ai vứt trên đất điểm giữ bị dây lưng một trộn lẫn. Nàng lảo đảo một cái liền hướng Chu Diệp đánh tới. đây coi là không tính là ôm ấp yêu thương đâu. Chu Diệp nhìn xem rơi vào ngực mình Inagawa Kumi. Trêu đùa, đừng đùa kiểu này, ghé vào Chu Diệp trong ngực Inagawa Kumi. Cảm giác toàn thân như nhũn ra đặt tại Chu Diệp ngực, cánh tay cũng mềm mềm, thật là tốt, vô lực nói đi nói đến. Còn không có cho ta diễn xuất thù lao đây. Chu Diệp nhìn xem trong ngực cái này nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thân ảnh. Cười nói, không bằng liền dùng 2-5 người một cái hôn tới làm thù lao tốt cái. Cái gì? Inagawa Kumi có chút tỉnh tình, còn không có biết rõ ràng Chu Diệp lời nói bên trong ý tứ đâu, cũng cảm giác một mảnh bóng dâm bao phủ chính mình. Tiếp lấy nàng cảm giác mình tiểu tuy chạm đến một cái nhu nhu đồ vật ta sơ hôn. Inagawa Kumi trong nháy mắt ngốc trệ, Chu Diệp thừa cơ hội này. Cậy ra nàng hàm răng, Inagawa Kumi trong nháy mắt liền mê thất ở cái nào đó ra hỏa kỹ thuật cao siêu đại chúng. Nhìn Chu Diệp vừa mới cùng Nanako tách ra, liền đối với nàng khuê mật ra tay có vẻ hơi không chân chính, nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói. Cho tới nay mục tiêu của hắn đều rất rõ ràng, đó chính là vì mỹ nữ. Cái gọi là vĩnh sinh, có đôi khi quá mức lời nhàm chán. Đó chính là một loại đau đớn vì mình không phiền chán, bởi vì vĩnh hằng sinh mệnh sinh ra tự hủy cảm xúc. Chu Diệp lựa chọn một loại yêu thích, đó chính là mỹ nữ. Khác biệt mỹ lệ nữ hài, chính là khác biệt mỹ lệ phong cảnh, có thể kích phát Chu Diệp đối với sinh mạng yêu quý vì không tự sát. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác đi. Cách chương.